Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 431, đến ta trong ngực đến. Tới, Yoru nhìn xem Temari tại trước mắt mình đổi xong kimono, sau đó vẫy vẫy tay. Về phần tại sao Temari sẽ ngoan ngoãn ở trước mặt hắn thay quần áo? Vậy dĩ nhiên là đại ma vương uy áp hiệu quả. Temari lề mề đi đến trước người hắn. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Yoru nghiêng đầu nhìn nàng. Tay nắm cái cằm, hơi chút trầm ngâm. Temari lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy rùng mình. Tiểu cô nương mềm mềm manh manh, nhìn non nớt ngon miệng. Yoru suy nghĩ một chút, ngoác nói, đưa lưng về nhau ta ngồi xuống. Temari cẩn thận quay người, sau đó tại trước người hắn đưa lưng về phía hắn đang ngồi. Toàn thân căng thẳng, Yoru nhưng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là lấy ra lược, bắt đầu cho nàng chải tóc. Cùng Hanabi còn có Hinata khác biệt, mặt của nàng loại hình không quá thích hợp mềm mại tóc dài. Nàng vẫn là thích hợp một đầu bên trong tóc dài, không cần biến thành bốn cái quả dứa, chỉ cần ngang tai chải, sau đó lưu lại một cái lệch tóc mái, liền có thể tốt nhất đem mềm mại tinh tế khuôn mặt nhỏ làm nổi bật lên tới. Dạng này liền thuận mắt rất nhiều nha. Yoru đứng tại trước người nàng trái xem phải xem, đối với chính mình tác phẩm có chút hài lòng. Temari do dự một chút, chợt không có xin chỉ thị hắn liền đứng dậy, đi đến một bên kính chạm đất phía trước. Sau đó, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trong gương cái này xinh xắn đáng yêu nữ hài lại là chính mình. Thiếp thân thu thắt lưng kimono, ôn nhu động lòng người, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chuẩn xác vật trang sức. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy mà phảng phất thoát thai hoán cốt. Hiện tại liền tính các ngươi làng cắt người nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không lập tức liên tưởng. Yoru hài lòng gật đầu. Temari yên lặng đánh giá chính mình, lẩm bẩm nói, nguyên lai ta cũng có thể đẹp mắt như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi vốn là dáng dấp không tệ, chỉ là làng cắt loại kia tạo hình hủy ngươi. Yoru tay vỗ vỗ nàng gầy yếu bả vai. Temari lập tức bộp một tiếng đánh rớt tay của hắn. Không được đụng ta. Yoru bàn tay tại trên không, lại thu về, đi, về Konoha, hắn vẫy vẫy tay, quay người ra ngoài, ui ui, Temari đuổi kịp hắn, nhịn không được đưa tay kéo hắn góc áo, người có thể hay không thả ta đi, ta không muốn đi Konoha, chấm ngoặc kép, thả ngươi đi. Yoru quay đầu nhìn nàng, cười nói, người định đi nơi đâu, đương nhiên là về thôn, a, chấm ngoặc kép. Temari bỗng nhiên dừng lại. Yoru cười cười, người cũng phát hiện a, trở về chẳng khác gì là đưa vào Orochimaru lão sư miệng rắn bên trong, trở thành phòng thí nghiệm chuột bạch, muốn sống không được muốn chết không xong nha. Temari cắn răng, cái kia bị ngươi mang về Konoha, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Yoru lắc đầu, vậy làm sao lại đâu? Ta có thể là tính toán thật tốt dẫn ngươi gặp nhận thức một cái Konoha đặc sắc chủ nghĩa tẩy não. Biểu hiện không tệ, có lẽ ta sẽ cân nhắc dạy ngươi nhẫn thuật. Dạy ta nhẫn thuật, Temari con mắt rõ ràng bày ra. Thật, nàng đương nhiên biết Yoru là ai. Hắn nhưng là hiện tại nhẫn giới đại ma vương. Nếu như có thể được đến hắn dạy bảo, sau này nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Như thế mới có cơ hội là phụ thân báo thù. Ta đã nói rồi, nhìn ngươi biểu hiện, Yoru vươn tay cánh tay. Hiện tại, ngoan ngoãn đến ta trong ngực tới. Mang, trong ngực, Temari trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Làm cái gì? Yoru chỉ bầu trời. Ngươi hẳn là không muốn lại bị ta kẹp ở dưới nách bay đi. Có thể là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống nha. Temari. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức trở về nhớ tới phía trước kinh hồn thời khắc. Thân thể đáp kích phản ứng cơ hồ là nháy mắt xuất hiện. Nàng chủ động như bạch tuộc đồng dạng quăng vào Yoru trong ngực, ôm thật chặt eo của hắn, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trên lồng ngực, cũng không ngẩng đầu lên, chuẩn bị kỹ càng, bay lên. Yoru cười ôm lại eo nhỏ của nàng thân. Lần thứ hai mang theo nàng phóng lên tận trời. A, chấm ngoặc kép, Temari vẫn là khó mà khống chế phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Bất quá có Yoru ấm áp ôm ấp, nàng sau một lát liền yên tâm lại. Nàng lặng lẽ theo ngực ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Yoru xương quai xanh cùng cái cổ. A, người này không riêng gì mặt đẹp mắt, liền xương quai xanh cùng cái cổ đều dài đến tốt tốt. Trời cao chiếu cố, Yoru mang theo nàng một đường trở lại Konoha, lại tại cửa lớn phía trước bay thấp xuống. Nơi này, chính là Konoha sao? Chấm ngoặc kép, bởi vì là Yoru nắm tay của nàng đi vào. Giữ cửa ninja liền thông lệ vặn hỏi đều miễn đi. Temari đi vào Konoha bao la hùng vĩ cửa lớn. Nhìn thấy một đầu khổng lồ thẳng tắp đại đạo. Một mực kéo dài đến mấy chục cây số bên ngoài Hokage đại lâu phía trước. Nàng có thể nhìn thấy dòng người như dệt. Xe tới người hướng. Cái kia phồn hoa nhất Konoha cảnh tượng. Làng cát cùng nơi này so sánh. Tựa như là rách nát không chịu nổi nông thôn địa phương nhỏ đối mặt nhẫn giới thành phố lớn. Trước đây Konoha cũng không có như thế phồn hoa. Liền tính so làng cát tốt. Cũng có hạn cực kỳ. Yoru chỉ xung quanh cười nói. Người bây giờ nhìn thấy Konoha đã xây dựng thêm 3 lần. Nhân khẩu cũng cực tốc tăng vọt. Cho nên mới là hiện tại cái dạng này. Trước đây, hiện tại, chấm ngoặc kép, Temari ngẩng đầu nhìn hắn hoàn mỹ gò má. Ta nghe phụ thân nói qua. Người tiền nhiệm về sau tại Konoha làm ra một hệ liệt biến đổi. Cho nên hiện tại Konoha đều là ngươi công lao sao? Chấm ngoặc kép, Yoru cười cười, dắt nàng mềm mại tay nhỏ đi lên phía trước. Sách lược là ta chế định, thôn nhưng là dựa vào tất cả mọi người cố gắng cùng một chỗ tạo dựng lên. Nha, chấm ngoặc kép, Temari trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua xung quanh cảnh tượng, giống như là tại quan sát phong thổ, lại giống là tại thu thập tình báo. Yoru liếc mắt nhìn thấy nàng cái này dáng dấp, bỗng nhiên ý thức được nàng cùng Hinata Hanabi điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Đại khái là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nàng tại làng cát hoàn cảnh như vậy lớn lên, liền tính mới 7-8 tuổi, nhưng cũng đã là cái hợp cách ninja. Huống chi nàng vốn chính là am hiểu sách lược cùng chiến thuật. Muốn biết cái gì? Có lẽ ta có thể cho ngươi giải đáp. Yoru bỗng nhiên nói, Temari dương mắt liếc hắn một cái. Ta muốn biết Konoha vì sao lại thời gian mấy năm trở nên cường đại như vậy. Đáp án này ngươi sẽ không nói cho ta đi. Không, ta có thể nói cho ngươi. Yoru lại cười lên, đây không phải là cái gì không thể nói sự tình. À, Temari giật mình nói, đây không phải là một cái thôn mấu chốt nhất chiến lược sao? Ngươi làm sao sẽ nói cho ta? Yoru lắc đầu, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười ấm áp. Phía trước cũng có người giống như ngươi đối Konoha rất hiếu kỳ. Ta không những đem Konoha kinh nghiệm đặt ở trước mặt nàng, thậm chí còn để nàng xử lý Hokage công việc đến làm sâu sắc nhận biết. Hiện tại, nàng về làng sương mù đi. Temari trố mắt đứng nhìn, ngươi là kẻ ngu sao? Yoru vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, thật ngốc sao? Vậy cũng không nhất định. Temari không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Yoru liền cười nói. Mỗi cái quốc gia tình huống là khác biệt. Konoha chính sách cũng không thể ngốc nghếch khôi phục dùng đến quốc gia khác đi. Các ngươi lại thế nào đi học đi nhìn. Cuối cùng cũng không cách nào chuyển về quốc nội. Đây chính là hiện thực. Là thế này phải không? Temari tay kéo lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Thế nhưng nhất định có thể tham khảo địa phương. Chấm ngoặc kép, Yoru giang tay ra. Thì tính sao? Ta tự tin không có người có thể thông qua tham khảo vượt qua Konoha. Bởi vì không có người so ta càng hiểu. Temari nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Lại chỉ thấy dưới ánh mặt trời. Một tấm tràn đầy tự tin cắt hình đang nháy tránh phát sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.